Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3601, Vĩnh Dạ Phủ, Hộ Long Tộc, chống đỡ, các huynh đệ chống đỡ, Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đã truyền qua tin tức qua đây. Đại lượng cường giả ngay tại đi về phía nam cửa thành trợ giúp. Chúng ta chỉ cần tại chống đỡ một lát, viện quân liền có thể đuổi tới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các huynh đệ, bọn hắn không phá nổi chúng ta cửa thành pháp trận, chúng ta tất thắng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủ hộ cửa thành một vị tướng sĩ không ngừng cao giọng giận hô. Phấn chấn lòng người, thanh âm của hắn ẩn chứa linh lực bị tất cả trấn thủ cửa thành võ giả nghe vào trong tai. Đang lúc vị này tướng lĩnh cảm thấy thần võ quốc đại quân vô pháp phá vỡ cửa thành pháp trận thời. Điểm. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái nam tử áo trắng từ thần võ quốc trận liệt bên trong đi ra. Toàn thân trên dưới tràn ngập lấy ngập trời màu đen khí diễm. Giống như hắc viêm đốt người liền kinh khủng. Ánh mắt của hắn bẽ nghẽ. Sắc mặt băng lãnh. Chỉ thấy hắn nâng lên lợi kiếm trong tay đối với cửa thành một chém. Một đạo kiếm khí màu đen. Bên trên phá cửu tiêu. Chảm xuống u minh lướt qua thiên địa. Đánh vào cửa thành phía trên. Truyền đến một trận đất rung núi chuyển ba động. Vị này tướng lĩnh kinh ngạc nhìn lại. Phía sau kiên không thể phá tường thành lại dưới một kiếm này ầm vang sụp đổ phá toái. Cái kia có thể xưng cử thế vô song cửa thành pháp trận giờ phút này cũng tầng tầng phá toái mà ra. Tiêu tán ở trên tường thành. Một kiếm này lại phá vỡ pháp trận. Phá hủy cửa thành. Vị này tướng lĩnh trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì lực lượng? Chấm ngoặc kép, giết a, giết a, làm cửa thành pháp trận phá vỡ về sau. Thần võ quốc đại quân lại cháy lên đấu trí. Nhào về phía thủ vệ quân. Một mảnh máu chảy thành sông chém giết lại lần nữa kéo ra. Phó Thanh Sương, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa, Âm Cửu Linh, A Ninh bọn người trong đám người giống như vào trốn không người. Một chiêu một thức liền nhẹ nhõm có thể tướng sĩ từng cái chu sát. Nhất là những tướng lãnh kia. Càng là trở thành bọn hắn chủ yếu săn giết mục tiêu. Trong chốc lát, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Thần võ quốc thủ vệ quân liên tục bại lui. Thần võ quốc đại quân ngay lúc sắp xông ra thần đô. Lâm Bạch đi theo đại quân hướng phía trước di động. Có thể đột nhiên, Lâm Bạch trong lòng đột nhiên hiện ra một tia bất an cảm giác. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Cái này nhìn một cái. Nhìn thấy bên trái thần đô trên không trong mây xanh. Có lít nha lít nhít vô số cường giả chạy như bay đến. Người cầm đầu đương nhiên đó là thập thất hoàng tử. Mà Lâm Bạch tùy theo lại quay đầu nhìn về phía bên phải. Tại cái phương hướng này. Đồng dạng có vô số cường giả đi theo thái tử điện hạ mà tới. Cẩn thận tả hữu hai bên. Lâm Bạch lập tức cao giọng la lên. Sở Giang Lưu Dục huyết phấn chiến nghe được gặp Lâm Bạch thanh âm. Ngẩng đầu tầm mắt ngưng tụ. Nhìn xem cái kia một mảnh cường giả bay tới. Lập tức giận dữ hét. Bên trái phía bên phải xuất hiện địch nhân. Biến ảo trận hình. Hậu vệ quân trợ giúp tả hữu hai cánh. Theo Sở Giang Lưu nhanh chóng bài binh bố trận. Thần võ quốc đại quân cấp tốc điều động. Giết bọn hắn. Thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ mang theo vĩnh dạ phủ cùng hộ long tộc cường giả đuổi tới. Sau đó, phất ống tay áo một cái. Vô số kẻ võ giả đầu nhập bên trong chiến trường. Hộ long tộc hết thảy có 99 gia tộc tạo thành. Bọn hắn tại thần đô bên trong vẻn vẹn xem như đại gia tộc. Đều cũng không phải là hiền quý chi tộc. Mà bọn hắn môn hạ tộc nhân đại đa số tại thánh quốc bên trong đảm nhiệm lấy không quan trọng nhỏ. Trước, nói cách khác, toàn bộ thần đô trong triều đình cơ hồ to to nhỏ nhỏ tiểu quan viên. Cơ hồ đều là xuất từ hộ long tộc. Bởi vì, từ gia tộc bọn họ trở thành hộ long tộc sau đó. Trung ương thánh quốc đối hộ long tộc liền có mệnh lệnh. Phàm tất cả hộ long tộc tộc nhân, quan chức không được vượt qua ngũ phẩm. Cho nên hộ long tộc đảm nhiệm đều là không quan trọng tiểu lại. Nhưng thánh quốc đối với hộ long tộc ban ân nhưng cũng là đặc biệt nhiều. Mỗi một năm trung ương thánh quốc liền có chuyên môn một nhóm tài nguyên tu luyện. Phát đi đến trên thân của hộ long tộc. Cũng bởi vậy, Hộ Long tộc mặc dù tại thần đô bên trong nhìn không có ý nghĩa, nhưng một khi bọn hắn liên hợp lại, đó cũng là một luồng phi phàm cường giả thế lực. Nguyên bản hộ Long tộc chỉ vì bảo hộ hoàng tộc, nhưng hôm nay thần đô bên trong cường giả ra hết, hộ Long tộc cũng không thể tại khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên muốn gia nhập chiến trường. Đến mức Vĩnh Dạ phủ, cái này nguyên bản là trung ương thánh quốc bồi dưỡng tử sĩ cơ cấu, bọn hắn hoặc là đã từng là việc ác bất tận ác đồ, bị trung ương thánh quốc dùng bí pháp khống chế sinh mệnh, đặt vào Vĩnh Dạ phủ cho mình dùng. Hoặc là những người này chính là vì gia tộc mình thu hoạch được một chút có lợi điều kiện, cam nguyện đem đầu này tính mệnh giao cho thánh quốc, gia nhập Vĩnh Dạ phủ võ giả. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ hung hãn không sợ chết. Lâm Bạch cùng Lý Chính Nhất bọn người ngẩng đầu nhìn một cái. Hộ Long tộc cùng Vĩnh Dạ phủ cường giả phía trước bên trên, đứng đấy mấy trăm vị khí thế như rồng cường giả, thình lình đều là vấn đỉnh cảnh. Thái tử điện hạ âm thanh lạnh lùng nói, hộ Long tộc tộc nhân lập tức đi chu sát xâm nhập thần đô phản tặc. Vĩnh Dạ phủ cường giả lập tức đem bọn này phản tặc bên trong thực lực cao thâm người dần dần diệt sát, tuân mệnh. Hộ Long tộc cùng Vĩnh Dạ phủ nghe thấy thái tử điện hạ chiếu lệnh về sau, lập tức lĩnh mệnh xông ra, thẳng hướng trong đám người, nhất là Vĩnh Dạ phủ cường giả, từng cái tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Vĩnh Dạ phủ cường giả gia nhập chiến trường, giống như là sói nhập bãi nhốt cừu, lập tức đem thần võ quốc mảng lớn võ giả diệt sát. Liền liền Sở Giang Lưu tại mấy người vây công phía dưới, suýt nữa cũng bị Vĩnh Dạ phủ cường giả diệt sát. Cũng may Lâm Bạch kịp thời xuất thủ, liền xuống Sở Giang Lưu, đồng thời đem mấy vị này Vĩnh Dạ phủ cường giả một kiếm tiêu diệt. Sở Giang Lưu sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn lôi kéo Lâm Bạch nói ra, kiếm vương gia, chúng ta không thể tại cùng bọn hắn dây dưa tiếp rồi. Không thể tại đánh xuống, chúng ta ai cũng đi không được. Phá vây, làm cho tất cả mọi người không cần bảo trì trận hình. Toàn lực phá vây, có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu. Sở Giang Lưu sắc mặt vội vàng, hắn rất rõ ràng thế cục hôm nay, nhất là tại Vĩnh Dạ phủ cùng hộ Long tộc gia nhập chiến trường về sau. Thế cục này cơ hồ là trung ương thánh quốc đơn phương ngược sát. Lâm Bạch hai mắt dâng trào lửa giận, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Tầm mắt quét qua chiến hỏa phi dương trên chiến trường, đầy phải chết thi, lũ lụt phiến dã, cái này đó là nhân gian võ đạo thánh địa bộ dáng. Cái này hoàn toàn là một bức địa ngục cảnh tượng. Lâm Bạch một ý niệm, cự thần phân thân gầm thét phóng tới chỗ cửa thành, dùng cả tay chân, ngập trời lực lượng từ quyền cước bên trên công kích khổng lồ, đem một đám võ giả oanh sát trên mặt đất. Tất cả mọi người, phá vây. Lâm Bạch hô to la lên. Thái tử điện hạ giờ phút này chú ý tới Lâm Bạch, lúc này sắc mặt trầm xuống. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Bạch Hồ, Huyền Xà, Cự Hùng, phiền phức mấy vị đại nhân đi đối phó Lâm Đạc cùng với những võ giả chuẩn đạo cảnh kia. Tại thái tử điện hạ bên người, đứng ngạo nghễ lấy hơn 10 vị chuẩn đạo cảnh cường giả, áo bào đen che mặt, toàn thân trên dưới tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Những người này đều là trong Vĩnh Dạ phủ người mạnh nhất. Tất cả gia nhập người của Vĩnh Dạ phủ, khi tiến vào Vĩnh Dạ phủ một khắc này liền tước đoạt bao nhiêu lai lịch cùng tính danh. Dành cho bọn hắn chỉ có một cái ban đầu danh hiệu. Theo ở trong Vĩnh Dạ phủ bọn hắn không ngừng mạnh lên, mà danh hiệu của bọn họ cũng sẽ không ngừng cải biến. Mà bây giờ thái tử điện hạ chào hỏi mấy vị này cường giả, tất cả đều lấy viễn cổ thần thú mệnh danh. Rõ ràng, bọn hắn chính là trong Vĩnh Dạ phủ người mạnh nhất. Hết chương.